Chấm vốn là nữ, quyển 7 chương 42, mẫu mệnh nan vi, góc truyện audio.com. Kia còn lại hai tiên tối nhưng vẫn còn từ Ngân Dực cùng Dương Tranh phân biệt tiếp nhận đi. Dương Tranh chính là cái Văn Nhược thư sinh, nhất tiên đi xuống Nguyên Khí đại thương, ở lại Sơn Trang tĩnh dưỡng, mà Ngân Dực lại cùng không có việc gì nhân bình thường, chịu hình sau tức là ôm lấy nàng thẳng đến hồi cung, tìm nàng ngoại công Mục Thanh cứu trị băng bó hảo miệng vết thương. Mục Thanh cấp nàng quán mấy chén lớn dược canh, lại cùng Ngân Dực phân biệt thua chút chân khí cấp nàng, xuất hôn mê một ngày một đêm, mới tỉnh lại. Ngay cả nhất tiên đều thương thành như vậy, ngươi còn thể hiện muốn chịu đựng cửu tiên. Còn gọi chấp pháp đệ tử không thể làm việc thiên tư. Thật sự là người điên. Ngân Dực ngồi ở nàng trước giường, ngữ khí lại lãnh lại vừa cứng, kỳ thực bao hàm nhiều lắm thân thiết cùng đau lòng. Tần Kinh Vũ không phải không có nghe đi ra, nhưng trên lưng xé rách đau nhức đã muốn hao phí nàng nhiều lắm tinh lực, thế nào còn có tinh thần đi chú ý này đó, chỉ phải ghé vào tháp thượng, hữu khí vô lực khắp nam. Ta này không phải đánh giá cao chính mình năng lực sao? Vẫn nghĩ đến này thân mình cốt cũng không tệ lắm, không nghĩ tới vẫn là cái miệng cọp gan thỏ. Khụ khụ, đừng nói, hảo hảo dưỡng. Tần Kinh Vũ kéo kéo khóe môi. Không phải ngươi hỏi ta nói sao? Ngoại công cấp chữa thương dược thật sự là dùng được, ăn xong sau, dần dần, chẳng phải đau, buồn ngủ cũng từ từ sẽ đến. Ngân Dược, ăn, thuốc này còn có sao, gọi người cấp Dương Tranh cũng đưa điểm đi qua, còn có ngươi, cũng muốn nhớ rõ muốn lên dược. Đừng động chúng ta, ngươi cố chính ngươi là tốt rồi. Tần Kinh Vũ mơ hồ suy nghĩ một hồi, lại mở miệng nói. Ngươi lại đãi vài ngày, trở về Tây Liệt đi thôi, ngươi hiện tại không thể so từ trước, là vua của một nước, như thế nào có thể như vậy thời gian dài cùng ta. Chấm, đối với ngươi, Ngân Dực quay mặt qua chỗ khác, bình tĩnh nhìn bên cạnh cúi hạ màn tre, sau một lúc lâu mới nói. Đối với ngươi đã nghĩ cùng ngươi, liền theo tiền giống nhau, có thể mỗi ngày nhìn ngươi, này hoàng đế còn không phải bởi vì ngươi mới làm, người khác hiếm lạ ta cho tới bây giờ cũng chưa làm hồi sự, làm không lo kỳ thật đều không quan hệ ta đại khái cũng làm không tốt hoàng đế, còn không bằng ở bên cạnh ngươi tiếp tục làm người hầu cho ngươi ngoại công chê cười tốt lắm. Nói xong này đoạn cực kỳ khó được thao thao bất tuyệt, hắn là thật to thở phào nhẹ nhõm, quay đầu đến, này mới phát hiện nàng đã muốn đang ngủ. Ngủ say chung nàng, toàn vô ban ngày cường thế đàng hoàng thần thái tĩnh đắc tượng là nhất uông thanh niên nước suối, có loại sờ sờ động lòng người ý nhị. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn, bởi vì mất máu quá nhiều duyên cớ, bạch cơ hồ trong suốt cho dù ở mê man chung, mày cũng là hơi hơi mặt nhăn, phiếm ra một chút phiền muộn cùng bất đắc dĩ. Hắn biết người kia rất nhanh sẽ ngày qua kinh tìm nàng, chờ cho đến lúc này, của nàng mày sẽ giãn ra mở. Khiến cho ta lại bồi cùng ngươi đi, chờ hắn đến đây ta lại đi. Vừa cảm giác tỉnh lại, phòng ngủ lý im ắng, ánh mặt trời theo cửa sổ lý chiếu vào đến, chiếu vào tảng đá sàn thượng, quang ảnh loang lổ. Tuy rằng đang ngủ thân thể nhưng vẫn duy trì bản năng cảnh giác, phàm là có điểm gió thổi cỏ lay đều biết nói. Bên trong bên ngoài người đến người đi, ngoại công, Ngân Dực, cao tổng quản, nhữ nhi. Góc truyện audio.com. Liền ngay cả ở phổ độ tự ăn chay niệm Phật hoàng tổ mẫu đều đến xem quá nàng, còn có vài tên hoàng muội cũng ở ngoài cửa ân cần thăm hỏi qua, mà nàng mẫu phi, hoàn toàn chẳng quan tâm, ngay cả phụ cận hầu hạ hồ phách cũng chưa đến lộ cái mặt để hỏi nói. Xem ra lúc này là thật đem mẫu phi khi đến, Tần Kinh Vũ ở trong lòng thở dài, sự cho tới bây giờ, nàng cũng chỉ hào trước dưỡng hảo thương, chờ phái ra ảnh sĩ đem Lôi Mục Ca tìm trở về, lại làm bước tiếp theo tính. Cũng may kia chấp pháp đệ tử xuống tay tinh chuẩn, cực có chừng mực, này tiên thương thoạt nhìn nghiêm trọng, cũng là không làm bị thương gân cốt, Mục Thanh cấp nàng dùng là đều là linh đan diệu dược, rất nhanh liền kết già, dài bước phát triển mới thịt đến. Hơn phân nửa nguyệt đến, nàng bị Mục Thanh hạ cấm chừng làm, ngày ngày ghé vào tháp thượng tĩnh tâm tĩnh dưỡng, sở hữu chính vụ đều là các đại thần cách bình phong bên ngoài cuối tuần, báo cáo muốn vụ, thảo luận hướng sự. Rảnh rỗi thời điểm, Ngân Dực hội cùng nàng ở phòng ngủ chung quanh đi dạo, xưa nay tính tình đạm mạc hắn, nhưng lại trở nên nói nhiều đứng lên, lại nhảy theo nàng nói Dương Tranh thương, nói trong sơn trang việc vặt, nói Tây Liệt triều đình kia nhất đống lớn lão thần khúm núm theo khuôn phép cũ. Ngày nhoáng lên một cái mà qua, đợi cho thương thế tốt, hành động vô phương hôm nay, Nhữ Nhi báo lại, nói là Thái Phó Hàn Dịch cầu kiến. Lúc này nàng trong tay còn nắm bắt vừa lấy được tờ giấy, đó là ảnh sĩ nhóm thiên tân vạn khổ tìm hiểu đến tin tức, nói là Lôi Mục Ca mấy ngày trước ở Giang Lăng thành kinh hồng vừa hiện sau không biết tung tích. Hắn đi Giang Lăng làm cái gì? Đáy lòng có thản nhiên nghi hoặc không kịp nghĩ nhiều, nàng thu hảo tờ giấy, sửa sang lại xong, vội vàng đi hướng ngự thư phòng. Trong phòng đàn hương lượn lờ, Hàn Dịch Hậu ở cạnh cửa thấy nàng tiến vào, đứng dậy hành lễ. Bệ hạ, miễn lễ, nàng chạy nhanh tiến lên đi phù cười nói. Lão sư làm thậm đối như ta vậy khách khí. Ai ngờ Hàn Dịch lại tránh đi tay nàng, y theo cấp bậc lễ nghĩa làm đủ, thế này mới thúc thủ mà đứng. Tần Kinh Vũ bị của hắn hành động biến thành không biết làm sao, mặc suy nghĩ một hồi, cười khổ nói. Lão sư ngươi đã ở trách ta sao? Tự nàng hồi kinh tới nay, chỉ tại triều đình thượng xa xa thấy quá, hai thầy trò còn không có một mình đã gặp mặt, nàng liền bị thương tĩnh dưỡng, tiến đến ân cần thăm hỏi vấn an nhân đa bất thắng sổ, nhưng không bao gồm vị này ân sư. Biết là tốt rồi, Hàn Dịch cũng không phản bác, có trong hồ sơ mấy đối diện ngồi xuống, chỉ vào giày Nguyễn Điếm nói. Còn đứng làm cái gì, xưa đâu bằng nay, ta cũng không dám cho ngươi phạt đứng. Tần Kinh Vũ biết của hắn tính tình, việc nhân đức không nhường ai ngồi xuống, cười theo nói. Ngoại công nói ta thương thế mới khỏi không nên lâu đứng, lão sư muốn phạt ta đứng không thành vấn đề quá đoạn thời gian đi. Hàn Dịch sắc mặt dịu đi chút xem xét nàng cao thấp đánh giá. Cũng nên giáo ngươi nhớ kỹ điểm giáo huấn, miễn cho tốt lắm vết sẹo đã quên đau. Tần Kinh Vũ thu liễm tươi cười, cúi đầu nói. Đệ tử biết sai lầm rồi. Không chỉ có sai lầm rồi, còn sai thái quá, bất khả tư nghị. Hàn Dịch nghiêm nghị nói xong, dần dần tăng thêm ngữ khí. Gocchuyenaudio.com. Sai lầm chi nhất, hổ gầm nhai cách Thương Kỳ bất quá trăm dặm xa, án binh bất động, dừng lại không tiền, không phải của ngươi xử sự phong cách lui nhất vạn bước, cho dù ngươi có mưu đồ khác cũng muốn trước bắt Thương Kỳ, để ngày sau cấp chính mình tranh thủ lớn nhất lợi ích. Tần Kinh Vũ giật nhẹ môi, lúc trước kia máu tươi đương trường trận trận, nàng nào dám lại tiến công Thương Kỳ kia còn không muốn tiêu diễm mệnh. Tưởng quy tưởng, ngoài miệng còn phải thỏa hiệp, lão sư nói là, Hàn Dịch cũng không để ý tới của nàng thái độ, rồi nói tiếp. Sai lầm chi nhị, thân là đế vương, lại mềm lòng nhân từ, dày rộng có thừa cường ngạnh không đủ, Tiêu Minh cũng chính là xem chuẩn ngươi điểm này, mới dám buông tay nhất bác đem toàn bộ Nam Việt quân doanh đều lưu cho ngươi, này nhất chiêu lấy lùi để tiến, ta cũng không tin ngươi một chút không thấy đi ra. Đệ tử ngu dốt, ngươi là ngu dốt, bằng không cũng không đến mức đi phạm cái thứ ba sai lầm, ngươi khiến cho Tiêu Minh ở phong như nhạc trong tay tự sinh tự diệt tốt lắm, làm cho bọn họ đấu tranh nội bộ đi, nếu Nam Việt cùng Bắc Lương có thể bởi vậy trở mặt đó là tốt nhất, lại vì sao còn muốn chặn ngang một cước. Đối với ngươi có chỗ tốt gì? Cố hết sức không lấy lòng chuyện tình, đều là ta lớp học thượng dạy ngươi sao? Tần Kinh Vũ hơi nhếch môi, vài lần nói đến bên miệng, lại nuốt trở vào. Lão sư nói đúng vậy, chính mình quả thật là xử trí theo cảm tính, cho dù nàng đi Bắc Lương bổn ý là vì phong như nhà cùng thần tộc Thánh Thủy, nhưng rốt cuộc vẫn là cứu trở về Tiêu Minh, làm cho hắn còn sống trở về Nam Việt, đây là không tranh chuyện thực. Chính mình sở tác sở vi, trên đời nhân xem ra cũng là toàn bộ sai sai. Tuyết Sơn khuynh đảo, thần tộc bị giết, này lại là chuyện gì xảy ra? Nghe được Hàn Dịch bỗng nhiên đặt câu hỏi, nàng sợ run hạ, sửa sang lại hạ ý nghĩ, đêm này đi Bắc Lương trải qua hiểu biết đơn giản sáng tỏ giảng thuật một lần. Ý của ngươi là phong như nhạc chết ở tuyết lở bên trong. Đúng vậy, gặp Hàn Dịch nhíu mi trầm tư, bán tín bán nghi Tần Kinh Vũ giải thích nói. Lão sư ngươi không kia chàng tuyết lở quả thực chính là một hồi đủ để hủy diệt thiên địa tai nạn, sơn băng địa liệt kinh thiên động địa toàn bộ bình nguyên đều cấp mai, phong như nhạc hắn lại có năng lực dù sao cũng là cá nhân, không phải thần, căn bản không có chạy trốn khả năng. Nếu chết thật đó là tốt nhất, chỉ sợ là trăm chừng chi trùng, tử mà không cương. Tần Kinh Vũ thấy được lão sư sắc mặt ngưng trọng, trong lòng cũng có ti không thể xác định, kỳ thật coi nàng ngày thường thói quen, mặc kệ cái gì đều phải lấy sự thật nói chuyện, năm đó Ngân Dực bị nhốt tại kia tử vong chi châu, Miểu Vô tin tức nàng cũng một mực chắc chắn sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, lại càng không tích tự mình đi trước tìm kiếm, mà lần này, chỉ đổ thừa kia tuyết lở quá mức hung mãnh lợi hại, chính nàng đều là bằng vào vượt xa người thường ngũ cảm cùng tuyệt hảo vận khí may mắn chạy trốn, thật sự là không có cách nào khác đi tìm thi thể, nhất nhất tra kiểm. Hàn Dịch suy nghĩ một hồi, vừa cười nói, có lẽ, là ta nhiều lo lắng đi. Hai người lại tùy ý nói chút nói, Tần Kinh Vũ sợ hắn hỏi lôi mục ca chuyện chính mình không biết như thế nào đáp lại, liền tìm cái lấy cớ, đứng dậy cáo từ. Gocchuyenaudio.com. Mới vừa đi đến cửa cung, chỉ thấy thái giám tổng quản Cao Dự đã muốn chờ ở nơi nào chính đi qua đi lại, xoa xoa tay lo lắng ra bên ngoài vọng, thấy nàng trở về, hỉ thượng đuôi lông mày. Bệ hạ ngươi khả đã trở lại. Ra chuyện gì? Chuyện tốt, chuyện tốt. Thái thượng hoàng theo dược trưng phòng đi ra, hiện tại ở tầm điện lý, nói là muốn gặp bệ hạ. Cao Dự vội vàng nói xong, không quên bổ sung một câu. Nương nương đã ở Tần Kinh Vũ sừng sốt, lập tức phản ứng lại đây, nhếch miệng cười nói. Đã biết chậm cái này đi. Hơn phân nửa là ngoại công ở trị liệu trong lúc đem mẫu phi cùng chính mình dùng mình việc nói cho phụ hoàng đau lòng chính mình, cố ý nương triệu kiến chi cơ đến điều giải quan hệ. Nghĩ đến đây, làm sao còn kiềm chế được bỏ qua một bên phía sau một đám người, vội vàng việc hướng Minh Hoa cung chạy gấp. bệ hạ giá lâm, cửa cung nhân hát vang, cửa điện hờ khép, nàng nan ức kích động cũng không quản bên trong có vô đáp lại, lập tức đẩy cửa mà vào. Đứng lại, Mục Vân Phong lãnh đạm thanh âm vang lên, làm nàng giật mình linh đánh cái rùng mình, cước bộ sinh sôi dừng lại. Mẫu phi, người phụ hoàng vừa ăn xong dược đang ngủ, ngươi liền ở chỗ này chờ đi, không cần đi vào kinh động hắn. Mục Vân Phong nói xong liền hướng lý đi vừa nói. Là hắn muốn gặp ngươi, cũng không phải là ta. Chấm, mẫu phi, Tần Kinh Vũ tình thế cấp bách khẽ gọi. Ngươi thực như vậy chán ghét ta, không nghĩ gặp ta sao? Ta là đã làm sai chuyện cho ngươi không vui, nhưng là ngươi như thế nào không hỏi xem ta nguyên nhân đâu. Mục Vân Phong dừng lại cước bộ thân ảnh cứng ngắc. Nguyên nhân, không vì cái kia Tiêu Diễm sao? Tần Kinh Vũ sững sờ ở tại chỗ. Ngươi đều biết nói, Mục Vân Phong chậm rãi xoay người lại, nhìn chằm chằm của nàng ánh mắt nói. Ngươi là vì hắn, mới tuyên bố ngưng chiến nghị hòa, có phải hay không? Cũng là bởi vì hắn, mới cùng Mục ca trở mặt đem hắn khí đi, có phải hay không? Bởi vì hắn, chính ngươi cừu không báo, ngươi phụ hoàng cừu cũng không báo, có phải hay không? Này liên tiếp ép hỏi, chấn đắc Tần Kinh Vũ trong đầu ông tác hưởng, nàng rũ mắt xuống kiểm, nhẹ nhàng gật đầu. Là, phách một tiếng thúy vang, hai gò má thượng hỏa lạt lạt đau. Nghiệp chướng, Mục Vân Phong bạch hé ra mặt, bàn tay treo ở giữa không trung, không được run run. Hắn, bọn họ Tiêu gia, hại ngươi làm hại còn chưa đủ thảm sao? Hại chúng ta này một nhà làm hại không đủ thảm sao? Ngươi như thế nào còn khăng khăng một mực như vậy không tự ái, muốn ba ba thiếp đi lên. Mục ca có cái gì không tốt, có thế nào điểm thực xin lỗi ngươi, ngươi không nên buông tha cho hắn, đi lựa chọn cái kia ma quỷ. Người nói a, nói chuyện a, Tần Kinh Vũ bị đánh cho đầu tráng váng hoa mắt há miệng thở dốc khúc tất quỳ xuống. Hắn không phải, chúng ta không phải ngươi tưởng như vậy. Hắn là ma quỷ, hắn là, ngươi cái gì cũng không biết, không biết. Ngươi ngoại công, ngươi phụ hoàng, Mục ca, nhất thuyền, còn có ngươi ở hải đảo thượng này bằng hữu, chúng ta mất lớn như vậy kình mới cứu ngươi trở về, cho ngươi chậm rãi phục hồi như cũ, một lần nữa làm người, không phải vì ngươi hiện tại đưa lên môn đi lại cho người khác khi nhục đùa bỡn. Góc chuyện audio.com, mọi người đều liên ngươi giúp ngươi, Mục ca cũng không ghét bỏ ngươi, ai ngờ ngươi lại như vậy không biết tốt xấu, trái lại thương tổn này người yêu của ngươi, sớm biết như thế, lúc trước cần gì phải cứu ngươi, còn không bằng cho ngươi đã chết, xong hết mọi chuyện. Ngươi nói cái gì, Tần Kinh Vũ mở mịt than trên mặt đất mới vừa rồi trong lời nói, thật giống như là một quả băng, đinh ở lòng của nàng thượng, đinh nàng băng hàn đến xương, máu tươi đầm đìa. Trong lòng như vậy đau, khả vì sao, nàng nghe không hiểu, một câu đều nghe không hiểu. Vân Phong, đừng nói nữa, nội thất truyền đến suy yếu thanh âm, Mục Vân không khí cấp công tâm, bỗng nhiên một tay lấy nàng theo thượng túm đứng lên, ngay cả kéo mang xả thôi táng đi vào, chỉ vào kia giường người trên ảnh khóc nói. Ngươi xem nhìn ngươi phụ hoàng, bị bọn họ Tiêu gia hại thành bộ dáng gì nữa. Ngay cả mệnh đều đi bán điều, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Còn muốn như thế nào nữa? Tần Kinh Vũ gục ở trước giường, chỉ cảm thấy trên lưng miệng vết thương bị xạ ẩn ẩn làm đau, càng đau cũng là lồng ngực, đau đến nàng thanh âm đều thay đổi điệu, cả người không được phát run. Ta biết là của ta sai, đều là của ta sai, nhưng là ta không có cách nào, ta thương hắn a. Mục Vân Phong chỉ không được cười lạnh, trong mắt lộ vẻ ghét bỏ cùng chán ghét. Ha ha, đây là của ta hảo nữ nhi a, bọn họ Tiêu gia cho ngươi quán cái gì thuốc mê, nhưng lại cho ngươi như vậy vì hắn thần hồn điên đảo, mắc thêm lỗi lầm nữa. Tần Kinh Vũ quay đầu đi qua cầm tay nàng. Không phải, nương, ta thương hắn, cũng yêu các ngươi a, chẳng lẽ vốn không có cái đẹp cả đôi đường biện pháp sao, ta đã muốn đâm hắn một kiếm, Tiêu Minh hiện tại cũng tàn phế, sẽ không nếu truy cứu, mọi người như vậy từ bỏ, bắt tay giảng hòa, được không? Được không? Mục Vân Phong dùng sức bỏ ra, lực đạo lớn, ánh mắt lạnh như băng. Ta nói cho ngươi, trừ phi ta chết, nếu không vĩnh viễn không có như vậy một ngày, ngươi nếu còn cố ý cùng hắn cùng một chỗ cũng đừng nhận thức ta này nương. Nương, ngươi không nên ép ta. Chấm, không có người bức ngươi, là ngươi đang ép ta, bức chúng ta mọi người. Mục Vân Phong rơi lệ đầy mặt, trường kỳ áp lực tình cảm rốt cục bùng nổ, nghiến răng nghiến lợi, chảm đinh tiệt thiết. Từ nay về sau, ngươi liền đãi ở Thiên Kinh, chỗ nào cũng không cho đi, lại càng không hứa thấy hắn, chờ Mục ca một hồi đến, mặc kệ lấy loại nào phương thức các ngươi đều lập tức thành thân. Tần Kinh Vũ cho tới bây giờ đều chưa thấy qua mẫu thân phát như vậy đại tính tình, nhất thời ngây người, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại tất đi tiến lên, Nguyễn Thanh xin tha. Không, ta không thể cùng Mục ca thành thân, ta không thương hắn, ta cho tới bây giờ đều là đem hắn trở thành huynh trưởng, nói sau ta bây giờ còn là hoàng đế, làm sao có thể cùng người thành thân đâu. Ta tình nguyện ngươi không lo hoàng đế, làm hồi nữ tử cũng tốt hơn ngươi đắm mình, đi vào vực sâu. không cần, ta không cần, nương, ngươi là khí hồ đồ, việc này chúng ta xuống dưới chậm rãi thương lượng, không nóng này, Tiêu Diễm hắn kỳ thật không phải ngươi tưởng như vậy, chờ ngươi thấy hắn liền sẽ biết. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi chưa thấy qua hắn, ta sẽ chưa thấy qua hắn sao? Mục Vân Phong rất nhanh ống tay áo, vừa vội vừa tức, trực giác vừa muốn nâng thủ, lại bị nhân nhẹ nhàng giữ chặt. Vân Phong, Tần Nghị ho nhẹ hai tiếng, hơi hơi nâng mâu, khocchuyenaudio.com. Vũ Nhi, ngươi trước đi xuống. Không được đi, Mục Vân Phong tê thanh quát. Ta muốn ngươi thề, ngươi liền ở trong này, trước mặt ngươi phụ hoàng cùng của ta mặt thề, phát thề độc, sau này nếu không hứa gặp cái kia họ Tiêu, nếu như vi phạm, khiến cho ta không thể hảo. Nương, Tần Kinh Vũ thân thủ che của nàng miệng, rưng rưng nói. Van cầu ngươi, đừng ép ta được không? Nàng sớm biết cha mẹ này một cửa không tốt quá, sớm cũng làm tốt lắm chuẩn bị tâm lý, cũng không tưởng đúng là như vậy tình cảnh. Mẫu phi cho tới bây giờ một câu lời nói nặng cũng chưa đối chính mình nói quá, lần này phản ứng nhưng lại hội như thế kích động, như thế phẫn nộ, hoàn toàn không để ý nhiều năm mẹ con tình cảm, xa vượt xa quá của nàng dự kiến. Tại sao có thể như vậy? Vì sao hội biến thành như vậy? Ta không bức ngươi, ta chỉ muốn ngươi thề cùng cái kia Tiêu Diễm chặt đứt, đoạn sạch sẽ, chỉ cần ngươi nói, ta sẽ tin. Mục Vân Phong vừa nói vừa là loạng choạng của nàng bả vai. Ngươi nói a, Tần Kinh Vũ bị nàng giao trong đầu mơ màng, lại như trước thấp nam. Ta, không, hắn nói qua, muốn nàng chờ hắn, cùng nhau đối mặt, nàng không thể dẫn đầu rồi ngã xuống đầu hàng, không thể. Cửa điện chỗ hình như có tiếng bước chân, bạn ồn ào thanh, nàng đã mất lực nghe phân rõ. Nói đến nói đi, ngươi vẫn là tuyển hắn, tình nguyện bị hủy chính ngươi, bị hủy này ra, bị hủy chúng ta mọi người. Mục Vân Phong thanh âm lãnh đắc tượng tuyết sơn thượng băng cứng, nhất trùy sao hạ tứ phân ngũ liệt. Ta muốn ngươi như vậy nữ nhi có gì dùng, cùng với bị ngươi tức chết, chẳng ta hiện tại liền đánh chết ngươi. Dứt lời, một trường lại đây, đúng là hàm chứa sắc bén kình nói. Tần Kinh Vũ nhắm mắt lại, ngưng thần ngăn chặn trụ thần kiếm rung động, không tránh không né, cam nguyện thừa nhận. Trong phút chốc có nhân hướng tiến lên đây cùng nàng song song quỳ xuống, đồng thời đem nàng hướng giữ nhẹ nhàng đẩy. Ba tiếng vỗ tay vang lên, thật mạnh dừng ở sông vào người nọ trên mặt. Biến cố đột nhiên sinh, Tần Kinh Vũ giật mình lăng trợn mắt đối diện thượng Mục Vân Phong vừa mừng vừa sợ ánh mắt. Mục ca, khách trương,